Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 358, tiên sinh cuồng loạn trong cơn điên loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làng Lo Nghi biên tọa độ 78 độ Vĩ Bắc. Hứa tiên sinh đến trước khi chiếc du thuyền du lịch từ Iceland đến làng Lo Nghi biên 10 giờ. Máy bay hạ cánh, người đàn ông bước đi mạnh mẽ, đẩy một viên kẹo cay thuốc lá vào miệng. Hương bạc hà mát lạnh ập tới, thực sự làm anh cảm thấy khó chịu. Anh lấy một tờ giấy mềm, gói lại và ném vào thùng rác. Bàn tay đơn giản luồn vào túi quần đen. Surreyer nhận một cuộc gọi từ một số lạ và cúp máy. Đối phương nói, đưa điện thoại cho ông chủ 500 tỷ đô. Một người khá tự tin. Surreyer lặng lẽ đưa điện thoại ra. Là ông chủ của Dark Zone, đang tìm ngài. Hắn biết về tung tích của cô Lê. Ban đầu, tiên sinh không muốn quan tâm. Nhưng khi nghe thấy ba chữ, cô Lê... Hứa Cảnh Tây cảm thấy phiền phức và hất cằm ra hiệu cho Surreyer bật loa ngoài. Không cần chạm vào điện thoại, Surreyer làm theo, nhấn nghe và bật loa ngoài, rồi giữ điện thoại trong tay. Hứa tiên sinh không nói gì, để cho cuộc gọi chìm vào sự im lặng. Bên kia cười khẽ, giọng nói lười biếng nhưng mạnh mẽ. Lần đầu tiên giao tiếp, phải làm bộ lịch sự văn vẻ khó thế sao? Hứa Cảnh Tây phản bác, giả vờ với tôi à, anh nghĩ mình là ai? Anh không phải, và Hứa tiên sinh cũng không. Tin đồn quả không sai. Hứa Cảnh Tây cười lạnh. Anh rất bê, NTH, cố tình chỉ hoãn tôi. Nếu con tôi không còn, tôi sẽ hủy diệt toàn bộ căn cứ của anh. Đối phương cười thoải mái. Được khen ngợi, tôi là người rất lịch sự. Khách hàng trả 30 triệu, tôi tất nhiên không thể tiết lộ. Hứa Cảnh Tây im lặng, đôi mắt mệt mỏi chỉ hơi nâng lên, nhìn ra biển băng ở Bắc Đại Tây Dương. Đối phương ngạo nghễ và đầy thú vị. Tất nhiên, tôi nghĩ anh còn BNTH và điên cuồng hơn, dám chi 500 tỷ đô. Vậy mà người phụ nữ của anh lại mang thai và bỏ chạy. Có phải anh đối xử tệ với cô ấy không? Người phụ nữ của anh cũng chạy trốn phải không? Chưa tìm được à? Giọng Bắc Kinh của Hứa tiên sinh kéo dài, cười nhẹ. Ồ, chúc mừng nhau thôi. Giọng nói bên kia đột ngột trầm xuống. Chơi trò nhục mạ người khác, Hứa tiên sinh càng thích thú. Dù không ai biết danh tính và nguồn gốc của đối phương, chỉ qua vài câu giao tiếp bằng tiếng Trung. Hứa Cảnh Tây mỉm cười, chúc mừng nhau, anh cũng không vui vẻ gì. Đối phương không vội vàng hút một hơi xì gà, thở ra khói mờ mờ, cười sâu. Nhưng anh sẽ thất bại, cô ấy không ở cảng phía Bắc. Hứa Cảnh Tây vô cùng tức giận, chửi thề, đồ khốn, mùa hè ở cực Bắc của trái đất không có đêm, nửa đêm. Đồng hồ điểm 12 giờ, nhưng trời vẫn còn sáng, dù là mây mù, không có mặt trời. Trên bong du thuyền, cô gái dựa vào lan can nhìn ra Bắc Đại Tây Dương, nhớ lại câu nói nổi tiếng trên mạng. Tuổi trẻ không có giá, yêu tiền yêu mình, thuận buồm xuôi gió. Không, cô yêu quyền lực, giờ có thể tự do thoát khỏi tất cả, cảm giác thật tuyệt. Tiền bạc thì chỉ cần tổ chức một triển lãm tranh là có, không quan trọng. Hứa tiên sinh đã dậy. Mọi thứ đã khắc sâu vào xương cốt. Cô giang tay đón lấy cơn gió lạnh từ Bắc Cực, nhìn những tảng băng trôi trên biển. Hy vọng Hứa tiên sinh không quá giỏi, không phát hiện ra cô đã mang thai con của anh ta. Bệnh viện bảo vệ sự riêng tư rất tốt. Đây là Bắc Âu, không phải quốc gia tự do thái quá như Bắc Mỹ. Điện thoại trong tay Tam Thiên Vạn reo lên, là Lý Đình. Biến mất đột ngột, không liên lạc được. Lê Ảnh đã chủ động sử dụng mạng xã hội của Tam Thiên Vạn để liên lạc với Lý Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể cô ấy không tiện di chuyển. Lần này đến thành phố Longyearbyen là quyết định phá bỏ đứa bé ở đó. Vì bảo vệ quyền riêng tư và y tế rất tốt, không như các quốc gia khác đòi hỏi quá nhiều thủ tục. Ngay cả khi đã đăng ký, thông tin cũng sẽ bị xóa. Cô không tin rằng Hứa tiên sinh sẽ bất chấp mọi thứ để tìm cô. Có lẽ không quá quan trọng, không có kết thúc cảm xúc nào giữa họ, cô thầm nghĩ. Cậu đi đâu rồi? Lý Đình lo lắng hỏi, giọng nói run rẩy. Cậu ổn chứ? Làm thế nào mà mất liên lạc lâu như vậy? Mình đã hỏi mẹ cậu, bà bảo mình đừng lo, nhưng mình vẫn lo lắm. Cô gái nhỏ trả lời dịu dàng. Không sao, mình đang trên du thuyền, chỉ là đi chậm thôi. Cậu, Lý Tinh hít một hơi. Cậu thật lợi hại, cô nói. Mình đang chuẩn bị tổ chức triển lãm tranh, không muốn có con. Cơ thể yếu đuối của mình làm sao có thể chăm sóc con cái khi phải bay khắp nơi. Lý Đình vừa khóc vừa cười. Cậu thật tệ đấy. Cậu bé này thật biết cách đầu thai. Cậu có biết không? Nếu muốn mang họ Hứa, chỉ có thể đầu thai vào cậu thôi. Cậu cho cậu bé một cuộc đời quá đỗi thuận lợi mà lại kết thúc như thế này sao? Lê Ảnh cười khẽ. Đúng là tội lỗi. Lý Đình nói. Ông nội, bà nội, bố, mẹ đều là những người có quyền lực, khởi đầu mạnh mẽ như thế. Hãy để mình đầu thai đi. Lê Ảnh, đừng hại mình. Hãy để mình cảm nhận sự khởi đầu tuyệt vời đó. Lê Ảnh cười nhẹ, tắt điện thoại. Cô không định nói với Lý Đình mình đang ở đâu, chỉ bảo đối phương đừng lo lắng. Sau một giấc ngủ dài, trải qua 8 giờ, du thuyền từ Iceland đến thành phố Longyearbyen. Cô không vội xuống du thuyền, vì việc cập bến của du thuyền sẽ mất nhiều thời gian. Lê Ảnh nhận lại điện thoại từ Tam Thiên Vạn, nhìn định vị GPS. Tam Thiên Vạn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát và nhiều cảnh sát. Có thể họ đang bắt tội phạm, hoặc cũng có thể là mùa du lịch trên du thuyền, vì không có đêm tối, du khách khá đông. Đã nghe nói rằng trên du thuyền có trộm cắp, đêm qua thuyền trưởng thông báo rằng một tên tội phạm đã bị bắt và sẽ trả lại tài sản bị đánh cắp. Chuyện như vậy thường xảy ra trên các du thuyền lớn. Tuy nhiên, nếu cảnh sát không lên du thuyền, có lẽ họ không đến tìm cô. Lê Ảnh trả lại điện thoại, vẫn chìm đắm trong niềm vui tự do của mình. Nghĩ gì chứ? Anh ta không giỏi đến vậy đâu. Đây không phải là Tứ Cửu Thành, cũng không phải Bắc Mỹ. Cô gái nhỏ dừng lại, nhìn quanh. Du thuyền đã cập bến chưa? Tam Thiên Vạn nhìn cô một cái và nói. Chưa đâu, điểm đến của chúng ta là một bến cảng khác trên đảo. Cô một tiếng, choàng thêm chiếc khăn choàng, ngồi vào bàn và vẽ một cách yên bình. Trong sự im lặng, cô nói trước về kế hoạch đầu tiên của chuyến đi này. Chúng ta sẽ đến bệnh viện vào khoảng 1 giờ. Được, tôi sẽ nói với bác sĩ và chuẩn bị. Tam Thiên Vạn lướt màn hình điện thoại, thông báo cho phía bên kia. Lúc 12 giờ trưa, du thuyền cập bến tại bến cảng phía đông. Không còn du khách nào nữa, Lê Ảnh là người cuối cùng rời tàu. Điều kỳ lạ là bốn phía vắng tanh, không một bóng người. Nhưng cô không để ý, đưa túi sách cho Tam Thiên Vạn cầm. Hài lòng với khung cảnh mùa hè tuyết trắng. Tôi vui quá, để tôi nói cho anh nghe. Trước đây tôi rất bận, không có thời gian đi du lịch đâu. Ở đây đúng là một nơi tuyệt vời để vẽ tranh và nghỉ dưỡng. Khuôn mặt Bạch Nguyệt Quang nở một nụ cười dịu dàng. Tam Thiên Vạn gật đầu đồng ý. Đi được vài bước, vẫn không có ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi bộ trên con đường trải nhựa thẳng tắp, cô đột nhiên nhặt lên một nắm tuyết, vui vẻ thổi bay. Sao mà cảm giác như thành phố bỏ hoang ấy? Tam Thiên Vạn đã cảnh giác từ lâu, nhìn quanh mà không nói gì. Đi theo cô vài bước, đột nhiên, một đoàn xe gờ màu đen xuất hiện, dẫn đầu là một chiếc Police. Đoàn xe dừng lại bên đường, Lê Ảnh kéo chặt chiếc khăn choàng, không ai xuống xe, tất cả đều là cửa sổ trống nhìn trộm. Cô cũng không biết ai là ai, có thể đó là một nhân vật lớn nào đó đang đến. Cùng lúc đó, trực thăng trên đầu đang bay lượn, bay thẳng về phía này. Người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau chiếc xe hạng sang thu lại ống nhòm, đưa cho bác. Hạ cánh đi. Lúc đó, Lê Ảnh vẫn đang chờ xe nhỏ đến đón. Đi được một bước, nói chuyện với Tam Thiên Vạn một câu. Sau khi làm xong thủ tục, chúng ta sẽ nghỉ ngơi nửa tháng ở đây. Trong vài phút ngắn ngủi, đoàn xe đột nhiên vây quanh cô, không có một khe hở nào. Cô sững sờ, dừng bước, ngẩng đầu lên. Cảnh sát ngụy trang ở Bắc Âu chỉ trong chớp mắt đã áp sát, chặn hết đường đi của cô. Những vũ khí sắc nhọn vượt qua cô, dí vào trán của Tam Thiên Vạn. Ánh sáng phản chiếu của họng súng gần trong gang tấc, như muốn xuyên qua con ngươi của cô. Nghe thấy tiếng lên đạn rõ ràng, cô đột nhiên nín thở, nỗi sợ hãi chưa từng có lan đến tận sống lưng. Không đến nửa phút, họ hoàn toàn đưa Tam Thiên Vạn vào xe. Đứng trước đám đông, Hứa Tiên Sinh vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen mỏng như mọi khi, giữa cái lạnh giá của thành phố, tại hòn đảo cực bắc của Bắc Cực, khung cảnh băng tuyết đơn điệu và lạnh lẽo. Cơ thể thẳng đứng, cao quý vô cùng, Từ Tốn đứng trước xe, dáng người hơi dựa vào cửa xe. Anh ta chống khuỷu tay lên cửa xe, mệt mỏi chống đỡ cái đầu cao quý của mình, nhẹ nhàng nhếch môi, nở một nụ cười vô cùng dịu dàng. Đã lâu không gặp, Ảnh. Gió thổi tung cổ áo sơ mi của anh ta, dễ dàng thấy được cổ anh ta đỏ bừng và căng cứng, cơ bắp căng phồng nổi rõ, ẩn chứa cơn điên cuồng tuyệt vọng. dưới sự dịu dàng, là sự điên cuồng tuyệt vọng, đó là Hứa Cảnh Tây. Không thể nhầm lẫn, không nhớ đã bao lâu không gặp, nhưng cô lại nghe thấy một âm thanh khác. Lát nữa tính sổ, Lê Ảnh, cách Trương.